Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1267, công chiếm quặng mỏ. 2. Nhìn thấy Triệu Mỹ Lệ trợ giúp chính mình kéo lại một tên đại tông sư võ giả, Dương Phong khóe miệng đã phủ lên một nụ cười thỏa mãn. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, lơ lửng ở giữa không trung Phệ Huyết Kiếm, lập tức hóa thành hồng sắc thiểm điện, mang theo tử vong phong mang, hướng tên kia toàn thân tâm ứng đối màu đỏ trường tiên đại tông sư võ giả trên người kích bắn đi. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Phệ Huyết Kiếm từ tên kia đại tông sư ngực xuyên thẳng qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thể nội máu tươi bị Phệ Huyết Kiếm thôn phệ hết sạch, trở thành một bộ khô quắt thi thể, hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi. Nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, còn lại bốn tên đại tông sư võ giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Một người nghênh tiếp Triệu Mỹ Lệ, tổ ba người thành một cái cỡ nhỏ phương trận, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Gặp được ba tên đại tông sư võ giả vây công Dương Phong, không ngừng triệu hoán nguyên một đám tường băng, vì chính mình chống đối lăng lệ công kích, cũng khống chế Phệ Huyết Kiếm không ngừng hướng về ba tên đại tông sư võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Tại Dương Phong cùng Triệu Mỹ Lệ cùng quặng mỏ còn sót lại bốn tên đại tông sư võ giả kịch chiến thời điểm, Vệ Ho Hao, Tần Hải Minh, Vương Vân, Diệp Hoàng, Vạn Phương năm tên đại tông sư võ giả dẫn theo hơn 6 vạn các cấp võ giả, đem 17, 18, 19, 20, 21, 12 số 12 khu mỏ quặng thủ vệ chém giết hết sạch, hướng quặng mỏ tầng quản lý ở giữa tòa thành công kích mà đi. Cùng lúc đó, La Vũ dẫn dắt lấy mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân võ giả, đem dã man nhân chỗ 10 cái mỏ tinh thạch khô bên trong quặng mỏ thủ vệ chém giết hết sạch, cướp đoạt đại lượng vũ khí, phát ra từng đạo hưng phấn chu lên thanh âm, trùng trùng điệp điệp hướng ở giữa tòa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng với tương ứng, gặp được mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân cùng các cấp võ giả hung mãnh công kích quặng mỏ thủ vệ, nhào nhào lui hướng về ở giữa tòa thành. Trong lúc nhất thời, từng cái khu mỏ quặng thợ mỏ toàn bộ thế như trẻ tre, như thiểm điện đem riêng phần mình khu mỏ quặng bên trong thủ vệ chém giết xua đuổi hết sạch, mang theo cao khí thế theo sát tại tán loạn quặng mỏ thủ vệ sau lưng, hướng ở giữa tòa thành phương hướng chạy giết mà đi. Dùng con mắt dư quang nhìn thấy quặng mỏ tinh nhuệ thủ vệ liên tục bại lui, nhào nhào rút lui hướng về ở giữa tòa thành. Trên bầu trời bốn tên đại tông sư võ giả khuôn mặt như tro tàn, biết rõ lần này quặng mỏ tất nhiên khó giữ được, cùng Dương Phong tử chiến quyết tâm lập tức dao động, bắt đầu sinh ra bỏ chạy ý nghĩ. Quặng mỏ đã xong đời, đầu hàng đi, đầu hàng còn có thể giữ được một cái mạng. Cảm thụ cùng mình giao chiến ba tên đại tông sư võ giả, động tác trong tay trì hoãn rất nhiều, Dương Phong lập tức nhạy cảm ý thức được bọn họ đấu trí đang tại hạ thấp. Con người đảo một vòng, lớn tiếng khuyên nói ra. Nghe được Dương Phong khuyên nói thanh âm, ba tên đại tông sư võ giả không khỏi lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, vũ khí trong tay cấp tốc vũ động, từng đạo vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mặc dù biết quặng mỏ bại vong trở thành tất nhiên, nhưng mà bọn họ lại không có đầu hàng Dương Phong ý nghĩ. Bọn họ chuẩn bị dành cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn đằng sau, lâu trốn về Huyết Nguyệt Đảo, đem quặng mỏ sự tình thật lòng báo cáo, thỉnh cầu thượng tầng điều động càng nhiều cường giả đến đây trấn áp Dương Phong. đối mặt ba tên đại tông sư chiến hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lập tức thi triển tường băng thuật, nguyên một đám cứng rắn tường băng xuất hiện tại Dương Phong trước người, chống đối ba tên đại tông sư võ giả hung mãnh công kích. Từng đạo giòn vang ở trên bầu trời vang lên, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích không ngừng rơi vào từng đạo cứng rắn tường băng bên trên, đem từng đạo cứng rắn tường băng đánh nát, hóa thành đầy trời vụn băng, phát ra từng nhát đại chiêu đằng sau, liên thủ đối phó Dương Phong ba tên đại tông sư võ giả. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức thay đổi phương hướng, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy hướng phương xa bỏ chạy mà đi, đem phía sau lưng lưu cho mình ba tên đại tông sư võ giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, lơ lửng không nổi phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại một tên sau cùng đại tông sư võ giả sau lưng, hung hăng chắc đâm vào đến hắn phía sau bên trong, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cùng lúc đó, tên kia đại tông sư võ giả toàn thân máu tươi không bị khống chế hướng về phệ huyết kiếm bên trong, dũng mãnh lao tới, hồn phách cũng tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, không tự chủ được hướng phệ huyết kiếm bên trong bay đi. Lão tử cho dù chết cũng không để ngươi dễ chịu. Cảm nhận được thể nội máu tươi trôi đi mất, hồn phách dị động, tên kia đại tông sư võ giả trong lòng một phát hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, tự bảo thân thể, đem phệ huyết kiếm kích bay, ở giữa không trung hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng năng lượng thật lớn tiếng nổ, phía trước hai tên đại tông sư võ giả sắc mặt đại biến, thể nội cương khí toàn lực bộc phát, thân hình trong lúc đó tăng tốc gấp đôi, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy hai tên đại tông sư võ giả tốc độ tăng tốc, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tuần tự xuyên thủng hai tên đại tông sư võ giả thân thể, hút sạch hai tên đại tông sư máu tươi cùng linh hồn, khiến cho trở thành hai cỗ khô quắt thi thể, từ không trung rơi xuống, đem ba tên đại tông sư võ giả đánh giết đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Mỹ Lệ trên người, chỉ thấy được Triệu Mỹ Lệ thể nội cương khí cấp tốc phun trào, trong tay màu đỏ trường tiên giống như một đầu màu đỏ giao long, như thiểm điện đem cùng hắn đối chiến đại tông sư võ giả cuốn lấy, gắng sức một quấy, cương khí phun ra nuốt vào, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi bão tố bay, nội tạng bạo tạc mà chết. Tại Dương Phong cùng Triệu Mỹ Lệ cùng bốn tên đại tông sư kịch chiến thời điểm, đại lượng quặng mỏ thủ vệ lui vào lớn như vậy ở giữa tòa thành bên trong. Mà Vệ Hoa, Tần Hải Minh, Vương Vân, Diệp Hoàng, Vạn Phương, La Vũ sáu tên đại tông sư võ giả cũng dẫn theo gần 10 vạn các cấp võ giả và mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, theo sát tại thợ mỏ sau lưng về sau, đến ở giữa tòa thành bên ngoài, đứng tại tòa thành phía trên tháp canh bên trên, nhìn xem chen chúc mà đến, hô tiếng giết rung trời nhiếp mà mấy chục vạn thợ mỏ chịu trách nhiệm chủ trì ở giữa tòa thành phòng ngự sự vật chú ý biết đi, sắc mặt trầm trọng, hướng về phía bên người một tên sĩ quan phụ tá dò hỏi, có bao nhiêu thủ vệ lui vào tòa thành? Tòa thành hiện có bao nhiêu lực lượng thủ vệ? Bẩm đại nhân, có 3 vạn thủ vệ lui vào tòa thành, lại thêm bên trên trong thành bảo 2 vạn tinh nhuệ thủ vệ. Hiện tại tòa thành nắm giữ 5 vạn tên tinh nhuệ thủ vệ. Phó quan không chần chờ chút nào, nhanh chóng hồi đáp, 5 vạn tinh nhuệ thủ vệ, đủ rồi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức mở ra tinh thạch hệ thống phòng ngự. Nhận được phó quan trả lời đằng sau, chú ý biết đi sắc mặt có chút dễ nhìn không ít. Trầm giọng hạ lệnh, vâng, đại nhân. Phó quan nhanh chóng đáp lại một tiếng, liền đi xuống tháp canh, truyền đạt Cố Chi Hành mệnh lệnh. Tinh thạch hệ thống phòng ngự là căn cứ Khôi Lỗi Môn để lại bản vẽ kiến tạo mà thành. Có được cường đại năng lực phòng ngự, cũng là chú ý biết đi có lòng tin lấy 5 vạn hộ vệ tinh nhuệ. Đối kháng mấy chục vạn thợ mỏ mạnh nhất dựa vào. Sau một lát, một hồi kịch liệt pháp lực ba động ở trung tâm trong thành bảo nổi lên. Một cái to lớn vô cùng lồng phòng ngự, từ trong tâm tòa thành bên trong dâng lên, đem toàn bộ ở giữa tòa thành toàn bộ bao phủ trong đó. Nhìn thấy ở giữa tòa thành phía trên cực lớn lồng phòng ngự, vừa đuổi tới ở giữa tòa thành phía dưới vệ hoa. Tần Hải Minh, Vương Vân, Diệp Hoàng, Vạn Phương, La Vũ không khỏi sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau, liền nhao nhao vung tay lên, 10 vạn các cấp võ giả, mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, đỏ hồng mắt, phát ra từng đạo hưng phấn chu lên thanh âm, quơ vũ khí trong tay, hướng về ở giữa tòa thành khởi xướng hung mãnh công kích, làm 10 vạn các cấp võ giả và mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân tiến vào ở giữa tòa thành 300 mét phạm vi thời điểm. Đứng tại tòa thành tháp canh bên trên chú ý biết đi, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích, Cố Chi Hành vừa mới nói ra, liền gặp được tòa thành bầu trời lồng phòng ngự, sinh ra một hồi mãnh liệt pháp lực ba động, từng đạo màu xanh hình cung phong nhận, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng nhánh tản ra từng tia hàn ý băng tiễn từ trong bắn ra. Phô thiên cái địa hướng lấy mấy chục vạn các cấp võ giả cùng dã man nhân bán thú nhân trên người. Chút xuống mà đi, đem từng người công kích võ giả dã man nhân bán thú nhân. Vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ba khoảng trăm thước, đối với công kích võ giả dã man nhân bán thú nhân mà nói, vẻn vẹn chỉ cần 10 mấy giây liền có thể nhẹ nhõm lướt qua. Nhưng là cái này ngắn ngủi 10 mấy giây đồng hồ thời gian, công kích các cấp võ giả dã man nhân bán thú nhân lại bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, ước chừng hơn 1 vạn người vĩnh viễn nằm ở tòa thành phía dưới, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, trở thành đồng bạn dưới chân bàn đạp, thành công cuốn đi tới tòa thành vừa các cấp võ giả dã man nhân bán thú nhân. Đỏ lên một đôi huyết con mắt màu đỏ, phát ra từng tiếng phẫn nộ hưng phấn gầm rú thanh âm. Nâng lên lực lượng toàn thân, vung động vũ khí trong tay, hướng về tòa thành phía ngoài lồng phòng ngự bên trên điên cuồng công kích mà đi. Đối mặt vô số võ giả cùng dã man nhân hung mãnh công kích, tòa thành ngoại vi năng lực lồng phòng ngự từng đợt đung đưa kịch liệt. Vô số tinh thạch năng lực hao hết, im lặng vỡ vụn, hóa thành từng đống tro bụi. Nhìn thấy năng lực lồng phòng ngự lắc lư kịch liệt, vô số tinh thạch năng lực hao hết, binh sĩ căn bản không kịp thời bổ sung. Cố Chi Hành sắc mặt hơi đổi một chút, vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói, giết. Theo Cố Chi Hành gầm lên giận dữ, đứng tại tòa thành phía trên tường thành trong thông đạo 5 vạn tinh nhuệ thủ vệ, nhao nhao đem từng nhánh sắc bén mũi tên, từng cây tráng kiện gỗ lăn, một từng khối trọng đại mấy thiên cân cự thạch, một hoa hoa đun sôi dầu nóng, hướng về tòa thành phía dưới chút xuống mà đi, đem tòa thành phía dưới từng người võ giả cùng dã man nhân bán thú nhân vô tình diệt sát. http://www.zoop.com.xt 90316/20727982. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.